Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 32, cho tức phụ chống lưng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thúy Hoa, Lâm Uyển Lệ nàng nhị cô tỷ. Kỳ thật chính là nàng bịa đặt. Nàng là tàu tử đường muội, bổn ra người. Nàng nói người khác khẳng định thật sự đi. Ca, xin lỗi nha, ta đều cho tàu tử nhận lỗi nói xin lỗi. Tiết Minh Dực khẽ vuốt cằm, cũng không hề tính toán. Dương Thúy Hoa còn muốn cho hắn đem tiền cầm lại. Tiết Minh Dực đạo, cho hài tử, không cho bọn họ mua đường. Hắn chào hỏi Dương đại ca cùng đi. Dương Thúy Hoa, liền cho hài tử cũng không cần như thế nhiều. Một người hai phần là đủ rồi. Nàng muốn đuổi theo còn cho Tiết Minh Dực. Được Tiết Minh Dực người cao chân dài bước chân mau. Đã cùng Dương đại ca đi xa. Dương Thúy Hoa chỉ phải suy nghĩ một chút từ cung tiêu xã mua 5 khối tiền đồ vật cho Lâm Tô Diệp đưa đi. Nàng không phải mua máy may sao? Vậy thì mua cái hơn 10 thước bên trong tiêu hao tỷ vết bố đi qua. Chờ Tiết Minh Dực về đến nhà sắc trời đã tối. Nhà chính dọn xong cơm. Người một nhà đang đợi hắn đâu? Lâm Tô Diệp đang tại phân chiếc đũa. Quay đầu thấy hắn tuấn dung lộ ra cổ lạnh thấu xương. Đây là sinh khí. Hắn trước về nhà đem nữ nhi buông xuống liền đi. Như là có chuyện gì. Không hay biết Tiết Minh Dực nội tâm đang trải qua một hồi trước nay chưa từng có tình cảm giao chiến. Tức phụ có thể trước mặt mọi người nói kia phiên thâm tình lời nói. Hắn như thế nào không thể trước mặt mọi người hướng nàng biểu đạt thâm tình. Hắn hẳn là giống nàng như vậy lớn tiếng tuyên bố. Ta liền yêu, cưới Lâm Tô Diệp, ta chỉ nàng một cái ái nhân. Ta không có khác thân mật. Trước bàn cơm toàn gia đều quay đầu nhìn hắn. Cho rằng hắn có chuyện trọng yếu hạng muốn tuyên bố. Bị bọn họ chăm chú nhìn. Tiết Minh Dực môi giật giật. Đi nhanh tiến lên giang hai tay chiều Lâm Tô Diệp ôm đi qua. Lâm Tô Diệp nhìn hắn lại đây. Lúc này ngồi xuống. Như thế nào mới trở về? Nhanh rửa tay ăn cơm. Tiết Minh Dực trương khai hai tay liền ôm cái không. Hắn trưởng tay trưởng cánh tay ở trong phòng nâng lên lộ ra có chút đột ngột. Tiểu cô cười nói. Ca, người đánh quyền đâu? Tiết Minh Dực biểu tình như thường. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Yên lặng đi rửa tay. Mới vừa cái kia muốn làm chúng bày tỏ tình yêu lăng đầu thanh cũng không phải hắn. Hắn cho dù 7-8 tuổi cũng sẽ không như vậy ngây thơ. Tiết lão bà mụ oán giận tiểu cô một chút. Liền ngươi nói nhiều. Ăn cơm. Hắn nhạt tiếng đạo. Về sau không cần chờ ta. Lưu trong nồi liền hành. Lâm Tô Diệp. Tiểu lĩnh chờ ngươi đâu? Giữa trưa trở về ngươi không ở, buổi chiều trở về ngươi còn không ở, cho bọn hắn gấp đến độ không được. Tiểu lĩnh liên tục gật đầu. Nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực nhìn hắn. Tìm ta có chuyện gì? Tiểu lĩnh ấp úng. Cha, ta có thể hay không? Xách cái yêu cầu nho nhỏ. Tiết Minh Dực nhìn hắn. Nói, tiểu lĩnh đem mắt nhìn đại quân. Đại quân một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Phảng phất vạn sự không có quan hệ gì với hắn. Hắn ngoan ngoan tâm. Cha, ta có thể hay không chậm một ngày giao bản kiểm điểm. Cái kia, hắn so so ngón tay. Tuy rằng cố thanh niên trí thức chỉ điểm rất nhiều. Đại quân cũng biết viết như thế nào. Nhưng hắn vẫn là nhất chán mở mịt. Đừng nói 800 tự. 300 tự hắn cũng không viết ra được đâu. Hắn còn cần thời gian. Hắn không nghĩ bị đánh. Cũng không nghĩ khó xử. Liền thử hỏi một chút cha có thể hay không lại nhiều cho chút thời gian. Lâm Tô Diệp xem tiểu lĩnh như vậy liền cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ này bình thường hô to. Leo cây nhảy ô, lúc này vậy mà biết ngượng ngùng. Trước tiểu lĩnh quấn nàng hỗ trợ. Nhường nàng cùng cha nói. Lâm Tô Diệp rất quyết đoán cự tuyệt. Nàng muốn cho hai hài tử cùng ba ba nhiều thân cận. Vậy hắn có chuyện liền cùng ba ba nói. Nhường nàng nói không tính. Bởi vì nàng cự tuyệt tiểu lĩnh. Nguyên bản đã có điểm nguôi giận Tiết lão bà mụ vừa tức thượng. Ở nơi đó quắc mắt nhìn chừng chừng đâu. Lâm Tô Diệp nhìn xem Tiết Minh Dực. Hắn như vậy có nguyên tắc. Tám thành sẽ không đáp ứng. Dù sao liền như vậy 800 tự. Ngày hôm qua cho tới hôm nay buổi tối. cũng kém không nhiều, có thể viết đi. Ai ngờ Tiết Minh Dực lại đồng ý, có ý kiến liền sách. Rất tốt, nhưng là kéo dài thời hạn không có lần thứ hai. Kế tiếp thời gian nhất đến tất yếu phải giao. Hắn cho phép tối mai giao. Tiểu Lĩnh chỉ là ôm thử xem ý nghĩ. Không nghĩ đến cha thật sự đáp ứng. Hắn cao hứng được lập tức bật dậy. Cảm ơn cha. Hắn xem Lâm Tô Diệp đứng ở một bên cười tủm tỉm. Nghĩ một chút nãy cho mình cầu tình. Nương còn không đánh không thể. Hắn liền cảm thấy cha so nương dễ nói chuyện. Mọi người đều nói nghiêm phụ từ mẫu. Nhà hắn quay ngược. Cha nhìn xem dọa người. Kỳ thật rất giảng đạo lý. Rất dễ nói chuyện. Mẹ nhìn xem ôn nhu. Kỳ thật rất cố chấp. Không dễ nói chuyện. Cũng không phải khó mà nói. Ở chuyện của người khác nhi thượng rất dễ nói chuyện. Đối với hắn đặc biệt độc ác một ít. Ô ô. Hắn nhất định là nhặt được. Mẹ ruột không yêu hắn. Buổi tối Tiết Minh Dực chủ động phân ổ chăn. Chính mình ngủ giường lò cuối. Lâm Tô Diệp cùng nữ nhi ngủ đầu giường. Hắn đương nhiên không nghĩ. Từ Tôn Gia Bảo cùng Dương Thúy Hoa chỗ đó biết được nàng thích hắn như vậy. Hắn liền tưởng hảo hảo mà yêu nàng. Đáng tiếc vừa làm giải phẫu thân thể không cho phép. Đừng nói dán nàng ngủ. Suy nghĩ nhiều đều khiến hắn thân thể căng chặt. Này bất lợi với miệng vết thương khôi phục. Cho nên chỉ có thể phân ổ chăn. Mùa xuân ở nông thôn ban đêm. Yên tĩnh lại náo nhiệt. Không có thanh âm huyên náo. Thảo trùng thu trù đặc biệt trong trẻo. Hai người lặng lặng nằm. Lẫn nhau nghe thấy tiếng hít thở. Ai cũng không nói chuyện. Lâm Tô Diệp nguyên bản còn có chút khẩn trương. Tuy rằng tối hôm qua hắn không cưỡng ép nàng. Nhưng hắn đi quân đội tố lâu như vậy nằm ở bên người nàng cũng sẽ không thật sự thành thật. Nàng rất khó tưởng tượng bình thường nghiêm túc ngay ngắn Tiết Minh Dực sẽ như vậy. Đặc biệt trong mộng sau này hắn thành tướng quân. Càng là lạnh túc uy nghiêm. Làm cho người ta không dám nhìn gần. Tối hôm qua lại, phần ổ chăn thật sự rất tốt. Nàng là thật sự sợ hắn khống chế không được. Tuy rằng không phải nhất định sẽ mang thai. Nhưng vạn nhất mang thai vậy thì phiền toái. Nàng thật sự không nghĩ tái sinh. Chỉ là nhìn hắn như vậy dứt khoát lưu loát phân ổ chăn. Liên câu cũng không có. Lâm Tô Diệp lại cảm thấy hắn không quá cao hứng. Chẳng lẽ là tức giận nàng cự tuyệt. Muốn nói nàng hành động này là rất làm. Hằng ngày trong thôn thím tẩu tử nhóm nói chuyện phiếm thời điểm không cố kỵ chút nào trên giường về điểm này sự tình. Liền không có nghe nói có cự tuyệt nhà mình nam nhân. Hắn hẳn là mất hứng a. Lâm Tô Diệp không khỏi nhớ tới năm đó hắn đón dâu tình hình. Hắn mặc phẳng ngay ngắn quân trang. Cạo đầu húi cua. Thân hình cao lớn. Đó là tương đương đoạt mắt. Nhà mẹ đẻ đại nương thím nhóm đều rừng rưng nhìn hắn. Miệng còn muốn lời bình nhiều quân nhiều soái. Nơi nào thật là đẹp mắt. Nàng từ khe cửa nhìn trộm nhìn hắn. Hắn một trương khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm cực kỳ. Khóe môi còn đè nặng không có một chút cười bộ dáng. Sau này nàng biết hắn chính là người như vậy. Tính cách nặng nề không yêu nói giỡn. Mà lúc ấy không biết. Còn tưởng rằng hắn là bị buộc cưới nàng. Trong lòng mất hứng đâu. Ở nhà mẹ đẻ song song cho cha mẹ đập đầu đầu. Theo hắn đi ra ngoài ngồi trên xe đạp. Đi ngang qua cửa thôn kia đoạn băng tan bùn lộ. Hắn trực tiếp dừng lại cũng không cho nàng trên chân dính bùn. Mà là làm cho người ta hỗ trợ đệm một chút. Sau đó đẩy nàng đi qua. Lại lái xe đi Tiết gia truân đuổi. Lúc ấy cùng nhau đón dâu có vài cái thanh niên. Đều mặc mới tinh màu tràm kiểu áo tôn trung sơn. Cưỡi 16 đại giang xe đạp. Chỉ có hắn một thân lục quân trang. Cao ngất tuấn lạnh. Đặc biệt nhận người. Nàng cẩn thận từng ly từng tí níu chặt hắn vạt áo. Trên đường sóc này thời điểm cũng sẽ không cẩn thận đánh vào trên người hắn. Hắn chẳng những không có sinh khí, còn thả chậm tốc độ xe. Mấy chục dặm lộ a, hắn liền như vậy chở nàng đi tới. Coi như hắn không yêu nàng, kia tóm lại là có tình cảm đi. Cho nên nàng tâm tình liền có chút phức tạp mâu thuẫn. Vừa không nghĩ tái sinh hài tử phân tán tinh lực, lại không nghĩ bị Tiết Minh Dực ghét bỏ. Như vậy đối diện đình cùng hài tử tương lai cũng không tốt. hai vợ chồng nếu là không đồng lòng, kia rất dễ dàng bị người nhớ thương giở trò xấu. Nàng nổi lên một chút đề tài, vừa muốn mở miệng, lại nghe Tiết Minh Dực hỏi nàng, ngày đó ngươi ở cung Tiêu xã, Lâm Tô Diệp bận bịu đánh gãy hắn. Không có gì, ta chân rất tốt, đừng lại sách. Nàng ở cung Tiêu xã học bà khóc lóc om sòm chơi xấu chuyện đó. Người khác nói nàng không để ý, nếu Tiết Minh Dực nói, nàng liền cảm thấy rất hổ thẹn. Hảo xấu hổ, nàng trang gãy chân, quản hắn muốn tiền, còn tại truy đánh nhi từ thời điểm bị hắn nhìn thấy. Lúc ấy nếu có cái lỗ, nàng là thật muốn đem hắn ấn đi vào. Tiết Minh Dực thật vất vả mở ra khẩu bị Lâm Tô Diệp đánh gãy. Hắn lại trầm mặc, hắn tưởng cùng nàng trò chuyện một chút Lâm Uyển Lệ, Dương Thúy Hoa cái kia sự tình, nhường nàng không cần tức giận, nhường nàng biết mình trong lòng chỉ có nàng. Kết quả hắn vừa khởi cái đầu liền bị nàng ấn đoạn. Hắn cũng không đột ngột biểu đạt chính mình tình ý, mà thắng lợi. Hắn càng không muốn cùng nàng sách, không nghĩ ở phu thê tại nói như vậy cái ghê tởm đồ chơi. Hắn vốn là không am hiểu biểu đạt và đàm thoại. Trong lòng có nhất vạn câu, nói không nên lời vài câu, cuối cùng chỉ biết chứng thực tại hành động thượng. Hai người có trong chốc lát đều không nói chuyện. Lâm Tô Diệp nhỏ giọng thử hắn, đã ngủ chưa? Tiết Minh Dực nằm ở nơi nào? Ngủ mới là lạ, ở quân doanh hắn đều là nằm xuống dây ngủ. Ở trong này chóp mũi đều là của nàng hơi thở, một chốc là ngủ không được. Tiết Minh Dực, không, cảm thấy giọng nói có chút cứng nhắc. Hắn hỏi, ta có thời gian cùng ngươi, muốn hay không hồi hàng nhà mẹ đẻ? Hắn lại chủ động nói về nhà mẹ đẻ. Lâm Tô Diệp trong lòng rất cao hứng, điều này nói rõ không sinh khí. Rồi nói sau, tháng riêng ta vừa trở về qua. Nàng lại hỏi, ngươi đi bệnh viện? Tiết Minh Dực, làm sao ngươi biết? Hắn thử qua toa toa. Nàng không biết bệnh viện. Không biết bệnh viện là địa phương nào. Lâm Tô Diệp cười rộ lên. Ta liền biết. Buổi chiều nàng hỏi toa toa. Toa toa chỉ vào ngực bụng ô ô lạp lạp cũng không biết nói cái gì. Gặp mụ mụ không hiểu, liền lấy ngón tay nhỏ chọc nàng cánh tay. Lâm Tô Diệp lập tức đoán trích. Toa toa liền cười gật đầu. Hỏi lại, khuê nữ miệng ra ra. Nãi nãi. Gì gì một đống lớn. Nhân ra còn cho toa toa như vậy một đống ăn ngon. Lâm Tô Diệp đoán là đi thăm bệnh nhân. Hẳn không phải là Hồ Thành Hâm đi. Trong mộng Hồ Thành Hâm có phải hay không lúc này không? Nàng nhớ không rõ. Dù sao tất cả tinh lực đều dùng đến chú ý người nhà. Căn bản không rảnh chú ý đến những thứ khác. Tiết Minh Dực, đi bệnh viện thấy cái lão bằng hữu. Hoắc chủ nhiệm là hắn nhiều năm nhận thức bằng hữu, không phải thăm bệnh. Lâm Tô Diệp liền không hỏi. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm vài câu. Lâm Tô Diệp mí mắt đánh nhau. Ôm nãi hương nữ nhi ngủ. Ở trong bộ đội luôn luôn giấc ngủ rất tốt Tiết Minh Dực, lúc này lại ngủ không được. Cuối cùng thật sự nhịn không được. Xoay người, cách chăn đem Lâm Tô Diệp ôm lấy. Cùng nàng đầu đâm vào đầu cùng nhau ngủ. Ngày mai, hắn sẽ đi tìm Thắng Lợi liên tiếp rít thê hảo hảo tâm sự cái kia nghiêm túc đề tài. Cách chương.